Chương 474, vị hôn thê hỉ nạ tạ. Ta nghĩ, ta hẳn phải biết tình huống của nơi này rồi y. Hơn nữa, tất yếu giải thích một chút, không phải vậy nhìn xạ sủ kẻ bộ dạng, nạ mì cả giờ mì nạ tổ không khỏi đứng dậy. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ nói rằng, chậm rãi đi ra. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ, tay, đưa về phía mang trên mặt mặt nạ. Chậm rãi nắm đi mái tóc màu vàng óng. Sau đó, chính là khoảng con mắt màu xanh lam. Ánh mặt trời mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dường như gặp quỷ rôn nở dê như thật không thể tin. Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khuôn mặt, ngoại trừ nạ rủ tổ ở ngoài, thì nạ tạ cũng tốt, xạ cụ giả cũng tốt, vẫn là xạ sủ kẻ cũng giống vậy, nhưng kia ám bộ cũng là đồng dạng. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Bởi vì, khuôn mặt này bọn họ thực sự quá quen thuộc, hầu như mỗi trời đều có thể nhìn thấy, ở đằng kia hỏa ảnh nhằm trên. Khuôn mặt này, mỗi ngày, đều đang nhìn chăm chú cổ nổ hạ ta tên nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là nhận thức ta đi. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ không khỏi cười nói. Hắn còn không biết hắn sau đó sẽ là hỏa ảnh. Tuy nhiên, lúc này, tia chớp vàng danh tiếng đã rất vang dội dô y khi hắn nghĩ đến. Hậu thế, cũng nhất định sẽ có người nghe nói qua hắn. Mi nạ tổ, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem mình mặt nạ cho nắm đi, ở sau người dạ còn có sỉ bỉ đều là không khỏi kêu lên. Không có quan hệ. Sỉ bỉ, dạ, ta nghĩ, bọn họ lai lịch cùng cái kia An Lộc Sơn là giống nhau. Khẽ mỉm cười. Nhìn phía sau hai người, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng, An Lộc Sơn. Nói cách khác, bọn họ là nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Sĩ bị không khỏi nhìn liếc một chút nạ rủ tổ bọn họ nói rằng. Hẳn là không sai. Gật gật đầu, nạ mì cả giờ mi nạ tổ. Nhìn nhau liếc một chút, hai người cũng là đem chính mình trên mặt mặt nạ nơi nào hạ xuống. Ta là ạ kì mi chia trả. Ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận thức ta. Trả. Ta là áp dẻm sĩ bị. Tuy nhiên, trong các ngươi nhận thức ta cũng không nhiều ba. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ, áp dẻm sĩ bị nói rằng. Dù sao, áp dèm nhất tộc tình huống tới nói, đúng là rất dễ dàng bị người không để mắt đến. Sao có thể có chuyện đó xuất hiện một cái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền đã rất rung động. Hiện tại, chính là liền ạ ký mỉ triệt giả cùng áp dèm xí bỉ cũng xuất hiện. Hai người này xạ sủ kẻ bọn họ vẫn là biết, là cô gì còn có xì nổ lao ba. Tuy nhiên, hiện tại, hai người này nhưng là so với xạ sủ kẻ trong ấn tượng hai người, muốn tuổi trẻ nhiều lắm. Quả thực giống như là trẻ chừng 20 tuổi. Chúng ta cũng đã gặp qua nhớ các ngươi người như vậy, hắn gọi An Lộc Sơn, là ở xa U năm trước đột nhiên xuất hiện. Hiện tại, hắn liền ở cái này cái trong thành phố. Ta nghĩ, hiện tại mục đích của chúng ta hẳn là như thế. Nhìn nạ rủ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng, không biết từ thượng diện địa phương lấy ra một chương hòa lệnh truy nã vậy đồ vật, để cho nạ rủ tổ bọn họ. Đây là nhìn này tờ bản vẽ. Xạ cụ ra bọn họ không khỏi loáng một cái, cũng là từ trực tiếp nhẫn cụ bên trong bọc rút ra một quyển trục cuốn. Mở ra, nhìn này phía trên họa tượng. Tuy nhiên thay đổi rất nhiều, tuy nhiên, đúng là mù ca không có sai. Nhìn từ nguyên bản gầy không sót mấy đã biến thành hiện tại thân thể đầy đặn mù ca, xạ sủ kẹ không khỏi gật đầu nói. Tuy nhiên, hắn nói 6 năm trước. Chẳng lẽ nói tốt như nghĩ tới điều gì giống như vậy, trong nháy mắt. Xả sủ kẻ bọn họ không khỏi nhìn về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ bọn họ. Không sai, hiện ở đây đã không phải là của các ngươi thời đại. Các ngươi hẳn là bởi vì long mạch lực lượng về tới đi qua, cũng ngay tại lúc này. Vừa nãy nghe các ngươi hòa giải vân nhận chiến tranh, hẳn là lần thứ 4 nhận giới đại nhân đi. Thế nhưng, hiện tại, mới bất quá là trận thứ 3 nhận giới đại chiến mà thôi. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ không khỏi nói rằng. Về tới đi qua nghe được mì nạ tổ. Ra nạ rủ tổ ở ngoài, mọi người không khỏi dao động ở hoàn toàn không thể tin được tất cả những thứ này. Quả nhiên nghe được nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nạ rủ tổ sát có kỳ sự gật gật đầu. Người đã biết dô ý à nhìn nạ rủ tổ, xà xù kẻ bọn họ không khỏi hỏi. Không, trước còn không xác định, chỉ bất quá là có ý nghĩ này thôi. Dù sao, các ngươi xem. Nơi này kiến trúc, cùng lâu lan địa chỉ cũ phía trên phế tích có phải là có chút nghĩ. Nhìn này bốn phía kiến trúc tháp cao, nạ rủ tổ nói rằng. Hơn nữa, nếu không pha ý như thế, các ngươi cho rằng, ta còn sẽ bị bọn họ cứu đi à? Ánh mắt, nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ba người bọn họ, nạ rủ tổ cười nói. Xác thực. Gật gật đầu. Sasuke nói rằng, lấy nạ rủ tổ thực lực, đặc biệt một ngón kia không gian nhẫn thuật, nếu là không muốn bị người tiếp cận, căn bản cũng không có người có thể tới gần ngắm hắn. Bất quá nói như vậy, bọn họ, là sự thật ánh mắt, nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn họ, Hinata, Sasuke, Sakuza. Bọn họ không khỏi hỏi. Không sai. Xác thực gật gật đầu, nạ dù tổ xem như là thừa nhận ý nghĩ của bọn họ. Đệ tứ đại nhân, vừa nãy thất lễ. Ở nạ dù tổ gật đầu trong nháy mắt, 10 tên nguyên bản vây buồn ngủ bọn họ ám bộ, trong nháy mắt nửa quỳ ở mặt đất. Quay về nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói rằng, bọn họ là nạ rủ tổ trực thuộc cán bộ, hiện tại, vây nốt nạ rủ tổ lao ba, được rồi, hiện tại bọn họ quỳ đệ tứ nghi ngờ nhìn liếc một chút nạ mì cả giờ mì nạ tổ, xì bị cùng dạ không khỏi nói rằng, tuy nhiên, bọn họ cũng không phải đần độn. Đương nhiên biết cái nào ám bộ trong giọng nói ý tứ của Zoe cái kia, vẫn là không muốn nói với chúng ta tương lai sự tình, không phải vậy. Tương lai đem rất có thể sẽ bị thay đổi. Nhìn cái nào ám bộ, Mì Nạ Tổ ngăn lại bọn họ. Đối với đối chuyện tương lai, hắn rất có nguyên tắc. Các ngươi gọi ta Mì Nạ Tổ là được rồi. Ta bây giờ còn là một cái thượng nhẫn. Các ngươi không cần như vậy. Nhìn Nạ Dù Tổ, Mì Nạ Tổ nói rằng. Hắn biết, Nạ Dù Tổ thân là tinh anh thượng nhẫn. Nói cách khác, xả sủ kẻ bọn họ chuyện nơi đây, đều là Nạ Dù Tổ quyết định. Vì lẽ đó, cùng nạ rủ tô nói, không có sai là được rồi. Ừm. Cái này ta biết gật gật đầu. Nạ rủ tô nói rằng, có một số việc, căn bản cũng không cần nói, thời gian dài, thì sẽ biết. Bất quá hí nạ tạ, đi nhàn nhạt nở nụ cười, đem phía sau mình hí nạ tạ kéo ngắm lên, nhìn mì nạ tô. Đây là hí nạ tạ, hí ủ ga nhà đại tiểu thư. Nhìn mì nạ tô, nạ rủ tô nói rằng, hả nhìn nạ rủ tô. Mì nạ tổ vẫn là rất nghi ngờ, vừa nãy, không phải đã giới thiệu à? Ta chỉ bất quá là muốn ngươi biết, thì nạ tạ là ta vị hôn thê mà thôi. Nhìn mì nạ tổ, nạ dù tổ nói thật. Phanh trong nháy mắt, thì nạ tạ sắc mặt, đã đỏ chót dô y vị hôn thê ban đầu tới vẫn là bạn gái, hiện tại, trong nháy mắt, đã trở thành vị hôn thê. Tuy nhiên, thì nạ tạ không có phản bác là được rồi. Nhìn nạ mì cả giờ mì nạ tổ, lại là nhìn nạ dù tổ. Không biết lúc nào, khí nạ tạ mặt của ở trên càng thêm đỏ. Loáng thoáng ở giữa, nạ dù tổ tốt như đã nghe được cái gì thấy gia trưởng thấy gia trưởng. Cũng may, trải qua lâu như vậy ở chung, khí nạ tạ đã không còn là cùng nguyên tắc như thế thẹn thùng. Nếu như cùng nguyên tắc bình thường, không phải nói dạng này rồi, chỉ cần nạ dù tổ một câu vị hôn thê liền hôn mê.